Chương 1296, quá yêu diễm. Ta nhớ lại rồi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu bối bối chán tối đen, ám đạo muội muội của nàng chỗ đo nhớ đến, đầy trong đầu đều là ăn. Ba ba thật tốt khí trời nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, đúng là thời tiết tốt ta, âm phong trận trận, tại trên đa y dương bao la đều gió lốc phá là khái niệm gì, không là tiên đế thân thế. Cựu tử nhất sinh A Lăng Vân tự lẩm bẩm lời này để tỉnh Nhan Tuyết Phi, đúng A, phương hướng của các nàng nhất định phải theo lôi khu đi qua A, nơi này thủy triều càng lúc càng lớn, mà Lăng Vân còn nói hắn trúng độc, thực lực dùng tới áp chế độc tố, không có cách nào A, đây chính là lo lắng Nhan Tuyết Phi chúng ta cách xa một chút đi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ở chỗ này không thế nào chơi vui, nàng muốn đi thiên kiếp chỗ đó nhìn xem, Nhan Tuyết Phi chắc chắn sẽ không để cho nàng đi, nói một đống kinh khủng hình ảnh cho nàng nghe, lúc này nàng không tin. Bởi vì có Lăng Vân tại, lá gan của nàng rất lớn. Ba ba, nó nghe ta A. Tiểu gia hỏa chỉ trên trời tại thần giới, thiên đạo cũng là nghe nàng mấy lần, cảm giác chơi rất vui nha. Nó làm sao có thể nghe ngươi? Lăng Vân trợn mắt một cái, giờ phút này, tiên khí đã có chút không chịu nổi để lộ to lớn sóng biển. Ba ba muội muội nha không thể đi A, bên trong có xấu lao đầu bối bối giật giật nũng nịu tiểu gia hỏa, cái sau nuốt nước miếng, sắc mặt dần dần kích động, ta đi có xấu lao đầu. Nàng vì sao kích động ngươi thế nào? Nhan Tuyết Phi hiếu kỳ hỏi, bình thường nàng vừa nghe nói có xấu lão đầu, nàng liền sợ, giờ phút này khắc thường như vậy a ha, lúc này cầm đến một cái đi tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển. Xuất ra nguyệt hạ trấn ma tháp, tại bọn họ trước mắt lung lay Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi cả người đều ngây dại, nguyên lai nàng muốn thử một chút cái này bảo tháp có phải hay không rất ngưu bức, có bao nhiêu ngưu bức, bắt một cái xấu lão đầu tiến đi là được không được, hắn không có làm gì sai. Thì ngay cả thiên kiếp cũng không có đối với hắn làm cái gì, ngươi cũng không thể dẫn phát hắn tà niệm, sau đó khiến cho hắn biến thành xấu lão đầu, từ đó bắt được hắn. Lăng Vân nói không được a tiểu gia hỏa. Kích động cùng lòng nhiệt huyết trong nháy mắt bị nước lạnh dội diệt. Về sau tốt nhiều xấu lão đầu, không cần phải gấp gáp. Bối bối một bên an ủi, chính nàng tương đối chấn định tiểu gia hỏa hướng về phía bầu trời hô to, không muốn thời tiết như vậy, ngươi nghe đến không có, không đi nữa. Ta ba ba nói muốn đánh ngươi chiêu này cáo mượn nói hổ dùng xinh đẹp thiên đạo run lẩy bẩy, không thể trêu vào nó còn không trốn thoát thiên kiếp dần dần tán đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, Nhan Tuyết Phi chớp động đôi mắt đẹp, đây là cái gì tình huống a mà giờ khắc này ngay tại độ tiên đế 18 ngày kiếp lao đầu tử kia. Càng thêm mộng bức uy trở về a, ngươi không bổ ta, ta nhục thân cũng không phải là tiên đế 18, ngươi để cho ta làm thế nào, vô luận lao đầu tử làm sao mắng, thiên kiếp vẫn là không để ý tới hắn, cái sau xám xịt chạy. Ám đạo chửi liền chửi, mạng chó quan trọng. Lăng Vân tự lẩm bẩm, thật sợ tiểu gia hỏa a ha cười to, quá tốt rồi, ta liền biết, nó sợ ta, ta lại học được một chiêu rồi, muốn vô địch rồi, có thể bảo hộ ta ba ba rồi. Nàng vô cùng kích động nhảy tới nhảy lui, Nhan Tuyết Phi còn không có hoàn hồn đâu, thiên đạo nghe nàng chẳng lẽ tấm kia lệnh truy nã là thật, nhất thời cảm giác không thể tưởng tượng lên. Nàng con gái nuôi đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, mà Lăng Vân là thần cái kia thiến thiến có lẽ nắm giữ năng lực khó tin cũng không nhất định đây. Xoáy thúc thúc, nơi này sẽ có tiểu bạch ra cái gì, tiểu bạch trong nhà cái kia bê đan nở dê yêu cá heo nhỏ á, không có, 12 vực không có cá heo. Chê cười kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp đào thải, hoàn cảnh như vậy dưới, xinh đẹp cá heo làm sao có thể sinh hoạt đi xuống. Đi qua sau một tiếng, đơn cá đại lục liền thấy được. Lăng Vân bọn họ vừa lên bờ thì hướng về đại lục trung tâm đan ngư thành đi, chỗ đó cũng là phồn hoa nhất, các loại đồ vật không thiếu gì cả, mảng đại lục này cũng là mậu dịch đại lục. Người nào loại đều hôn tập lên, tinh linh, nhân tộc, thú nhân. Lăng Vân, chúng ta vẫn là làm phi cầm đi thôi, bớt một ít thể lực. Nhan Tuyết Phi nói chờ một chút, ta cho các nàng cách ăn mặc một chút, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Sau đó, Lăng Vân cho ba tên tiểu gia hỏa ghim lên một cái mới kiểu tóc, còn mỗi cái tiểu bằng hưu phối một cái mũ, mi tâm xăm một đóa màu đỏ liên hoa, vô thượng yêu liên tiêu chí. Mà chính hắn thì là cổ đại hình tượng lại đeo cặp kính mát, dạng này Lăng Vân đẹp trai ngây người, không đúng không đúng hẳn là mỹ ngây người. Lớn lên vô cùng yêu diễm là cái nam đều sẽ ý nghĩ kỳ quái, khụ khụ là đem hắn muốn trở thành nữ giả nam trang nữ tử hoa, đây là ta ba ba, thật đẹp tha. Tiểu gia hỏa mở to hai mắt nhìn đi thôi. Lăng Vân cười cười, cái này không ai nhận ra các nàng. Nhan Tuyết Phi nhìn ánh mắt đều không nháy mắt, tóm lại lòng của nàng vẫn luôn tại thẳng thắn nhảy, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phất. Nhan Tuyết Phi là đơn cá đại lục nổi danh nhân sĩ rồi, vừa đến nhiều người địa phương cũng là tầm mắt mọi người điểm tụ tập, nữ nhân này mỹ nổi bong bóng mà nhiều nhất cũng là chấn kinh quỷ đảo người làm sao khả năng còn sống, song ngư quân chủ dòng chống khua chiêng công kích quỷ đảo, đơn cá đại lục cơ hồ người người biết rõ, chẳng lẽ trước mắt Nhan Tuyết Phi không biết quỷ đảo có nguy nan, tất cả mọi người hiếu kỳ không thôi, cũng có một chút không sợ chết. Nói cho Nhan Tuyết Phi, Quỷ đảo giờ phút này đang bị Song Ngư quân chủ vây công, Nhan Tuyết Phi khỏe miệng giật một cái, nhìn lấy bình thản Lăng Vân, lập tức liền nghĩ đến, Song Ngư đại quân toàn quân bị diệt, không có một người trốn được, một cách tự nhiên không có bất kỳ cái gì tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Đa tạ các vị hảo tâm, thiếp thân cái này toa hữu lễ. Nhan Tuyết Phi lời nói đều còn chưa nói hết, trực tiếp bị tiểu gia hỏa lôi đi, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cho bọn hắn một cái ý xin lỗi. Không cần làm phi cầm, lại cần phải mua, ta đoán miệng ngươi túi cũng không có linh thạch đi. Lăng Vân lắc đầu nói, ân thiếp thân nghe ngươi là được. Nhan Tuyết Phi cũng không dám nhìn, quả thực quá đẹp rồi a, tâm lý cũng bắt đầu ghen ghét, giờ phút này một màn như thế, không nhìn nổi lên đây đi, cái này tiên khí mặc dù là tiên khí, nhưng cũng không thể xem thường. Nhan Tuyết Phi trợn mắt hốc mồm lên, cái này tiên khí còn có thể bay lên, xấu hổ đã bay được, vừa mới vì sao muốn phiêu dương quá hải, trong nội tâm nàng quả thực cũng là im lặng tới cực điểm. Chờ một chút, các ngươi tiên khí ta muốn. Một trung niên nam tử trực tiếp chạy tới đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, không phải đâu, một cái phá tiên khí cũng có thể có người muốn, vẫn là nói, hắn lớn lên quá tuấn tú, đối phương dự định lưu hắn lại làm cái gì thứ mấy tiểu thiếp. Nhan Tuyết Phi nhướng mày, ngươi đi đi, đây là chúng ta tiến về đan ngư thành công cụ, sẽ không bán hắn rơi. Ôi ôi ôi, các ngươi quỷ đảo đều xong, hiện tại còn dám tại lao tử trước mặt cuồng thức thời một chút lưu lại tiên khí, cái này năm khối hạ phẩm linh thạch chính là của các ngươi, ta cũng sẽ không ép mua ép bán. Trung niên nam tử chẳng thèm ngó tới, khoe miệng cười lạnh liên tục.